Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, Trạm Thương Hắc Ảnh. Liệu thủy biên duyên từng thượng đế, đó là vật gì? Một cỗ phô thiên cái địa ngạt thở cảm giác, như bị người bóp cổ lại, cho dù hai vị thánh nhân đã bị tần hỏa chỗ nhiễm. Tính tình đại biến. Nhưng bọn hắn thần trí hay là thanh tỉnh, lúc này đối mặt cái này thật to đến vô biên vô hạn hắc ảnh. Phảng phất là tại đối mặt vĩnh dạ hóa thân. Ban ngày cùng dạ, âm cùng dương, ảm đạm cùng quang minh. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là đơn nhất xuất hiện. Nhưng lúc này, cái bóng này phảng phất chính là màn đêm chân thân, lại giống là thái cổ thời đại đã từng truyền thuyết qua. Bị Long Sư giết chết mộ thần đại thánh, nghe nói vị kia chính là đêm tối hóa thân, là vạn cổ vũ trụ bên trong hắc ám cụ tượng hóa. Ban sơ đại thánh bọn họ bị Long Sư giết chết vô số. Trận đầu đại kiếp bộc phát, về sau được xưng hô làm Long Hán đại kiếp, cũng có bằng danh, tức đại thánh tai ách, bởi vì toàn bộ hoàn vũ chư thiên. Ứng hiếp người chỉ có đại thánh, cự khuyết kiếm uy danh cũng là lần này xuất hiện, từ thái nhất hồn luân xuất thế đến nay, lần thứ nhất cũng là vĩnh viễn, ấn khắc tại tuế nguyệt cùng thời gian bên trong, đồng thời vạn vạn thế cũng không thể ma diệt, như rồng, lại giống là rắn, cái này thật to đồ vật, che kín bầu trời đều là hướng nhỏ thuyết, mà lúc này... Hắn chân thân rõ ràng còn không có hoàn toàn mở rộng. Đồng dạng, loại kia nguy hiểm khí tức, vượt xa khỏi nhân gian tiếp nhận khí tức, cũng bắt đầu chấn động lên. Nguyên Hoàng phảng phất không chịu nổi. Không, hoặc là nói là đại trận này cơ hồ không chịu nổi. Vẻn vẹn một đường khí tức mà thôi. Tôn Lư Thánh Nhân cùng Trung Thiên Thánh Nhân tóc trắng phơ cùng tóc đỏ bay bổng lên. Trong tay phong tuyết, chiến mâu cơ hồ đều không cầm nổi. Thần, bọn hắn cuối cùng nhận ra, đây là một đường đại thánh khí tức. Hàng thật giá thật xuất hiện ở nhân gian. Hơn nữa còn là một vị thần đạo đại thánh. Như thế, tôn này hắc ảnh chính là đại thánh khí tức hình chiếu. Mấu chốt là, đây là một vị nào đại thánh? Thiên Tần Thánh Nhân. Nhanh chóng nói cho Tần Trung Quỷ, tại sao lại hữu thần đạo đại thánh ngăn cản chúng ta? Trung Thiên Thánh Nhân hướng phía sau phát ra tin tức, cuồn cuộn thanh âm trong nháy mắt liền theo huyền hỏa liệt diễm truyền đến Thiên Tần Thánh Nhân. Trong tai, hắn cùng Trần Đạo Sinh giao chiến, đồng thời lông mày tâm hỏa mầm nhảy vọt, nhìn về Tần Trung Quỷ truyền lại vấn đề, thần đạo đại thánh. Tần Trung Quỷ cảm thấy rất kỳ quái. Phía sau hắn chính là cái kia mặt bia văn. Là Tần Hỏa Thần tôn tạo hóa hắn thiên bia. Tại tiếp vào Thiên Tần Thánh Nhân hỏi dò sau đó. Tần Trung Quỷ lập tức liền hỏi lại. Vị kia thần đạo đại thánh đến tột cùng có cái gì đặc thù? Mang theo cái dạng gì thiên uy? Nếu như là đại thánh pháp tướng. Cái kia lại có cái gì tốt sợ? Bất quá là một đạo huyễn ảnh mà thôi. Đến nhân gian, địa tiên đỉnh phong dùng đến, cũng vẫn như cũ là địa tiên, không phá được thiên tiên bích chướng. Tổ sư pháp tướng chính là như vậy, cho nên cảnh giới thấp thời gian dựa vào pháp tướng thường thường có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng nếu như đến nhân gian đỉnh phong, lại cùng người bên ngoài động thủ, gọi pháp tướng, có lẽ cái này pháp tướng bản thân còn không bằng người thi pháp cường đại. Đây chính là nhân gian hạn chế. Đã sớm bị Đại La Phong Thiên khóa kín. Mà rất nhiều thái thượng hóa thân không có vấn đề này. Bọn hắn pháp tướng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cho nên cùng bình thường người tu hành chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Thiên Tần Thánh Nhân tiếp vào Tần Trung Quỷ hỏi dò. Đáp lại nói. Thật to, to lớn, tựa như màn đêm hóa thân, càng giống là thái cổ thời đại hắc dạ chi thần. Không thể tên, không thể nói, bất khả thuyết, không thể trực gặp, mơ hồ lại vẩn đục, ảm đạm lại mông lung, chỉ có hô hấp thanh âm đang vang vọng, lại như nguyên hoang bắc nguyên gió lạnh liệt tuyết, coi là trúng vào một chút, chính là bỏ mình hồn đông kết cục. Ta tại cùng Ngọc Hoàng thị chiến, đại đình thánh bộ điểm giữa sáng lên lửa cùng ánh sáng. Nhưng dù cho là tại đại đình trước đó, cách thường dương chi thổ như thế từ xa khoảng cách, ta cũng có thể nhìn thấy cái kia hắc ám thân ảnh. Cỡ nào thật to, quả thực là đè ép nửa cái nguyên hoang. Đầu của hắn tại trung nguyên đông cực, nhưng hắn thân thể đã rơi vào đông nguyên đông cực, mà hắn cái đuôi kéo dài đến bắc nguyên nam cực, vượt trên húc nhật chi khư, hùng vĩ, thê lương, tuyên cổ, không thể mà tính toán, chỉ có thể nói như thế. Tần Trung Quỷ nhíu mày, hắn đối mặt loại này miêu tả, cũng không nhớ được là vị nào tiếng tăm lừng lẫy thần đạo đại thánh. Bất luận là ma thần còn là chân thần, hoặc là thượng giới chi thần, chẳng lẽ là tọa thắng đại thánh, tọa thắng thiên, đây là chư thiên vực bên trong một chỗ. Chúa tể giả danh xưng tọa thắng ma thần, lại xưng tọa thắng đại thánh. Nếu như Lý Tịch Trần nghe thấy Tần Trung Quỷ nói một mình, nhất định sẽ không lạ lẫm, bởi vì tôn này đại thánh, tại ban sơ cùng Diệp Duyên thời điểm giao thủ, hai người kia cũng còn không có thành tựu nhân tiên thời điểm. Vị này đại thánh đã quang tới một đường thiên vực ánh sáng. Diệp Duyên đối với hắn là tránh không kịp, bởi vì tựa như hắn có kéo chư thần nhập ma quen thuộc, lúc trước cũng là bởi vì đánh không lại Lý Tịch Trần mới gọi tọa thắng thiên. Mà phương pháp này, cho dù là tại Uổng Tử Thành, khổ giới lão tổ trong tay, cũng coi là cấm pháp, nhưng Diệp Duyên đào tẩu trước đó, liền đã nhìn rất nhiều cấm vốn, cho nên mới tu hành pháp thuật này. Tần Trung Quỷ khổ sở suy nghĩ, y theo lúc này Thiên Tần Thánh Nhân truyền đến tin tức. Cái này không hề nghi ngờ, cực kỳ tiếp cận tọa thắng đại thánh, nhưng Thánh Nhân lại nói là hùng vĩ, thê lương, tuyên cổ, không thể tên, không thể nói, bất khả thuyết, không thể mà tính, không thể trực gặp, cái này không thể nào là tọa thắng đại thánh. Vị này chính là có tiếng hỗn trướng, ước gì có nhân thiên trời tại lẩm bẩm hắn tôn hiệu. Tại sao có thể có loại này để cho người ta không thể nói thuyết cảm giác đâu? Đồng thời ma đạo đại thánh, như Tịch Vân đại thánh, cho người ta cảm giác đều là cực kỳ ác liệt, bởi vì ma đạo đại thánh cực ít, giống như lúc trước Tha Hóa tự tại đại thánh nói, trở thành đại thánh. Vậy liền có rất ít tiên ma phân chia, khác biệt chỉ ở trên đường, nhưng Tịch Vân là kẻ đến sau, mà Tọa Thắng cũng là kẻ đến sau, Tha Hóa tự tại đại thánh tác đã thoát ly kẻ đến sau, trở thành trung cổ người, đại thánh bên trong cũng là có phân biệt, là kẻ đến sau, trung cổ người, cổ lão người, tối cổ người. Không rõ ràng cho lắm, Tần Trung Quỷ lập tức liền thỉnh giáo Tần Hỏa Thần Tôn. Mà Thần Tôn liệt diễm xuất hiện, tại hiển hóa một sát na, lập tức ngọn lửa đập, theo sát lấy cả giận nói. Đây là đại thánh khí tức, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Trung Quỷ giật mình, nói, Thần Tôn cao pháp, ngài đã biết được đại thánh hắc ảnh rơi xuống tình huống. Đại thánh hắc ảnh. Đây đúng là đại thánh khí tức, chờ chút, rất quen thuộc, Tần Hỏa Thần Tôn hù dọa, cái kia bia văn bên trên huyền hỏa đập càng phát ra kịch liệt. Nhưng mà còn không có đợi hắn nhớ tới đây là tình huống như thế nào. Lúc này ở xa xôi thường dương chi thổ bên trên, Lý Tịch gần chỗ gọi cái kia khổng lồ đến vô biên vô hạn đại thánh hắc ảnh. Đột nhiên vươn một cái tay. Cái tay kia bên trên còn có chút pha tạp, mang theo một chút đau giận kêu. Chính là Lý Tịch Trần cũng hơi có ngạc nhiên, mà Nam Hương Tử lúc này đột nhiên ngẩng đầu. Thanh âm này nàng quá quen thuộc. Trạm Thương Đao, đại thánh hắc ảnh thân phận vô cùng sống động, Nam Hương Tử Trực đối Lý Tịch Trần nói, cái này, Đông Hoàng, đây chính là lúc trước muốn đoạt Trạm Thương Đao cái kia hắc thủ. Thanh thanh thế giới sụp đổ thời điểm, thiên địa bốn phần, trong đó một chỗ thiên địa làm Trạm Thương Đao, một chỗ làm Kiếm Khinh Xanh ánh nắng chiều đỏ, một chỗ thì làm Tiểu Nguyệt Vương cùng Bắc Minh ánh trăng. Còn có tối hậu một chỗ, chính là cái kia nguyên bản đặt ở Vô Hà Hữu Chi Hương biên giới, che đậy toàn bộ thanh thanh thế giới 5 vạn năm hắc ám chi thủ. Chính là lúc này vươn ra cái này một cái, nên như thế, cái này chỉ là thật tay hắc ám hư ảnh, nhưng không hề nghi ngờ, loại kia khí tức là giống nhau như đúc, Nam Hương Tử không có khả năng nhận lầm, mà Lý Tịch tầm bởi vì Kiếm Khinh Xanh quan hệ, cũng không có khả năng nhận lầm. Đây cũng là Hoàng Trần Đại Thánh đã từng nói với Vô Dục Thiên Đế qua cánh tay kia. Là cái này một vị sao? Nguyên lai hay là tại thượng giới bên trong? Lý Tịch Trần hít một tiếng, mà phía sau sắc bình tĩnh trở lại, nhưng không biết có người hay không nhớ được. Thanh thanh thế giới sụp đổ thời điểm, thượng giới bên trong, thiên đế cái bóng rời đi, mà có một vị thượng đế tỉnh lại, để cho Vô Dục Thiên Đế đều kinh hãi muốn chết. To đại hắc ảnh, cái tay kia vỗ xuống đi, hai vị thánh nhân bị đánh bay, ho ra đầy máu, mà như vậy trong nháy mắt, tiếng hít thở kia thanh âm, là hấp khí biến thành hơi thở. Thế là toàn bộ nguyên hoang, trong nháy mắt này, từ trời đông giá rét hóa thành ngày xuân. Đồng thời, thật to thái dương, mang theo ánh sáng vô lượng, đột nhiên xuất hiện tại hắc ám trên trời. Lóa mắt, diệu thế, hoang vu thổ địa bên trên hoa tươi nở rộ. Kia là đại thánh hắc ảnh mở mắt. Đồng dạng, tần trung quỷ trước mặt bia văn, huyền hỏa bên trong, ở xa du ngơ ngẩn chi thổ tần hỏa thần tôn. Cuối cùng cái bóng đen này bản tôn đến tột cùng là ai? Phẫn nộ cùng không thể tin thanh âm vang vọng, dung chuyển trên trời dưới đất. Cửu hoa thượng đế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.